xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm vốn chỉ nói đùa, không thật sự muốn tiền, nhưng Trình Cảnh Mặc lại giải thích một thôi một hồi. Cô càng nghe càng mệt, mơ mơ màng màng, một tiếng, thế là chuyện đó coi như qua. Một lát sau, Trình Cảnh Mặc lại nói, Vu Hướng Niệm, trước đây cô từng nói xã hội tương lai cần những người có tri thức, có học vấn, tôi hoàn toàn đồng ý, tôi cho rằng bộ đội cũng vậy. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, trước đây tôi không được đi học, vào bộ đội mới được học chút kiến thức văn hóa, nhưng so với cô thì kém xa. Tôi cũng muốn học hỏi, muốn giống như cô, biết tất cả mọi thứ. Cho nên, cô có thể dạy tôi không? Đợi một lúc lâu, Vu Hướng Niệm không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Trình Cảnh Mặc, cô đã ngủ thật rồi. Mấy lần trước đâu có ngủ nhanh thế này. Sao hôm nay chỉ 1-2 phút đã ngủ rồi? Anh có chút thất vọng. Lần đầu tiên anh nói nhiều lời từ tận đáy lòng như vậy, mà Vu Hướng Niệm lại chẳng nghe được một câu. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực mình, đưa lên môi, mềm mại, mịn màng, lại còn thơm nữa. Sao có thể khiến người khác không mơ màng? Hôm nay khi chào tạm biệt quân nhân ngoại quốc, Vu Hướng Niệm đưa tay ra bắt tay hắn. Hắn lại nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay cô. Lúc đó, trong lòng Trình Cảnh Mặc chỉ có tức giận, đến mức quên cả hoàn cảnh. Anh định đưa tay ra đẩy cái đầu kia ra thì Vu Hướng Niệm nhanh chóng rút tay về. Sau đó cô dùng ngôn ngữ anh không hiểu, nói gì đó với người kia. Hắn thản nhiên cười, rồi lại bắt tay với Vu Hướng Niệm. May mà chỉ là một phen hoảng sợ. Không ai nghĩ đến chuyện quân nhân kia sẽ làm như vậy với Vu Hướng Niệm. Sáng hôm sau, thời gian đàm phán đã được ấn định. Phía ta đã chuẩn bị đầy đủ. Ai ngờ, khi chuẩn bị vào phòng đàm phán, phía đối phương đột nhiên đề nghị muốn tỉ thí với quân nhân của ta trước rồi mới đàm phán. Dù không phải quân nhân, Vu Hướng Niệm vẫn hiểu được hàm ý khiêu khích trong đó. Đương nhiên, mục đích của họ là muốn thăm dò trình độ của ta. Vu Hướng Niệm dịch lại ý của họ, sắc mặt Vu Gia Thuận và mọi người không hề thay đổi. Đối phương là khách, đã đề nghị thì phải đồng ý. Vu Gia Thuận thẳng lưng, không chút sợ hãi, họ muốn tỉ thí gì? Vu Hướng Niệm dịch, so về các hạng mục cơ bản thì thế nào? Vu Gia Thuận hỏi. Theo yêu cầu của đối phương, mỗi bên cử 3 quân nhân có cấp bậc khác nhau, tính thời gian hoàn thành của người cuối cùng để phân định thắng thua. Đây không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, nó đại diện cho vinh dự của người lính. Mọi người đều nhất loạt đi về phía sân huấn luyện. Vu Hướng Niệm đứng gần Vu Gia Thuận nhất, cô nghe ông nói nhỏ với Hách Nghị, không thể để mất mặt, nhưng cũng phải giữ thể diện cho đối phương. Hách Nghị gật đầu, thấu hiểu. Sau đó, ông chọn chính mình, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ra sân tỉ thí. Vu Hướng Niệm vẫn còn lo lắng. Thực lực tổng hợp của ta hiện nay còn yếu. Người dân vẫn còn đang chật vật ở ngưỡng no ấm. Rất nhiều quốc gia đều mạnh mẽ lấn át. Nhìn thân hình đối phương, rõ ràng họ cường tráng hơn. Hơn nữa, họ có sự chuẩn bị, chắc chắn đã tính toán để giành chiến thắng. Trong lúc cô suy nghĩ, tiếng còi hiệu tỉ thí vang lên. Cảnh tượng mà trước đây cô chỉ thấy trên TV, giờ đây đang diễn ra ngay trước mắt. Bức tường cao 2 mét, một phát nhảy lên là vượt qua. Cây cầu độc mộc chỉ bằng bắp tay, họ lướt qua một cách nhanh chóng. Tấm lưới sắt thấp dưới đầu gối, họ bò qua một cách thành thục. Ba người phía đối phương và Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Dương có trình độ ngang nhau, nhưng Hách Nghị thì tụt lại phía sau một đoạn khá xa. Vì kết quả được tính theo thời gian của người cuối cùng, Vu Hướng Niệm không khỏi siết chặt tay. Thế nhưng, khi vượt qua hạng mục cuối cùng, Hách Nghị đột nhiên tăng tốc. về đích cùng lúc với người cuối cùng của đối phương. Hách Nghị đã gần 50 tuổi mà có thể lực và sức bền như thế này. Thật sự đáng khâm phục. Vu Hướng Niệm nhanh chóng thấu hiểu dụng ý của ông. Ông đã để mọi người thấy hai bên hòa, nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Ông cố tình chậm ở đoạn đầu. Người ta có thể làm lãnh đạo là có lý do. Ông không gây áp lực cho Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà Vu Gia Thuận đã giao. Không thể mất mặt, nhưng cũng phải giữ thể diện cho đối phương. Cuộc tỉ thí kết thúc, mọi người đều cười nhã nhặn, chuẩn bị quay lại đàm phán. Ai ngờ, đối phương lại đề nghị ván thứ hai. Vu Gia Thuận và những người khác trên mặt vẫn cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Tỉ thí gì? Vu Gia Thuận hỏi. Vu Hướng Niệm dịch, bắn súng, vẫn là ba người vừa nãy. So về kỹ năng bắn súng chính xác và bắn súng vượt chướng ngại vật, Vu Gia Thuận hừ lạnh một tiếng. Ý đồ của đối phương quá rõ ràng. Mỗi người đều có điểm yếu. Khả năng thể chất tốt, chưa chắc đã bắn giỏi. Trong khi đó, người mà đối phương cử ra đều là những người giỏi toàn diện. Mục đích của họ là chiến thắng trên sân tỉ thí để chiếm thế thượng phong trong cuộc đàm phán. Thật đáng tiếc, họ đã tính toán sai lầm rồi. Người lính của ta cũng toàn năng. Cách chương.